Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này đỉnh cấp một đao, đột phá đến chân tiên tầng 8, còn chưa niềm vui tràn trề chiến đấu một tràng, vết máu lóe lên, đao thế không giảm, chém, một tiếng kêu nhỏ, Liễu Vô Tà điều động thái hoang thế giới bên trong tất cả chân khí. Hung hăng chém xuống một khắc kia, phong vân biến sắc, mặt đất run rẩy. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1869, tiến vào tâm cung. Đây là hám thế vô cùng một đao, đây là không tháo một đao, đây là phạt tiên diệt thần một đao, đây là sáng thế đao, đây là sát thần một đao. Đao pháp bên trong, dựng dục đếm không hết năng lượng, đem đao pháp cao nhất nghĩa sâu xa dung hợp vào nhau. Đao mượn nhân thế, thế như trẻ tre, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, giống như là hồng hoang mãnh thú, cuộn sạch mặt đất, Chu gia mấy tên đệ tử xông tốc độ cực nhanh, cần phải cướp ở Thẩm gia trước mặt, đi trước bắt Liễu Vô Tà, như vậy bọn họ liền có rất lớn cơ hội, cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình canh kim thần tủy. Không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã đem canh kim thần tủy toàn bộ luyện hóa. Chính vì bọn họ xông quá nhanh, cũng cho Liễu Vô Tà mang tới cơ hội, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới có thể đánh được bọn họ một cái trở tay không kịp. Hoảng sợ đau thế, cuộn sạch mặt đất, chấn động được chu vi trăm mét đều đang đung đưa, nhất là Liên Tâm Kiều, phát ra chấn động kịch liệt, chết tới, Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, đau thế lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, ầm ầm chém xuống, làm ẩm huyết đau rơi xuống một khắc kia, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu máu đỏ cầu vồng. Rất là đẹp, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Xông lên ở phía trước mấy tên linh tiên cảnh, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là đầy trời máu loãng, liền mấy tên huyền tiên cảnh cũng không chịu nổi đao thế nghiền ép. Thân thể bay rớt ra ngoài, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, để cho người nhìn mà sợ, vòng ngoài những nghị luận kia Liễu Vô Tà linh tiên cảnh. Miệng há thật to, mới vừa rồi bọn họ còn cười nhạo Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình. Một bộ khịt mũi khinh bỉ giọng, bây giờ nhìn lại, bọn họ mới là ếch ngồi đáy giếng, một đám con trùng đáng thương thôi. Tuyệt thế một đao, giống như là một cái bạt tai vang dội, hung hãn vung ở trên mặt của mọi người, đánh được bọn họ gò má làm đau, tử vong vẫn còn tiếp tục, huyền âm thần châm thần bí xuất hiện, che giấu ở đao pháp bên trong, ai cũng không có phát hiện, Liễu Vô Tà đao pháp bên trong còn có cái khác chiêu thức. Thẩm Sán còn có Chu Lệ bọn họ cũng không đến gần. Bọn họ là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, khinh thường tại đối Liễu Vô Tà ra tay, bây giờ nhìn lại, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Suy suy suy, huyền âm thần châm bắt đầu thu hoạch 0,1% nháy mắt, lại cắt lấy mười mấy cái sinh mạng, trong đó còn có mấy tên huyền tiên cảnh. Liễu Vô Tà, người thật là đáng chết à. Thẩm Tam giận dữ, mới vừa rồi chết đi mấy người, còn có Thẩm gia đệ tử, một cái nổ bắn ra, giống như chim thương ưng rơi xuống, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, mượn huyền tiên thế áp chế Liễu Vô Tà. Đáng tiếc quá muộn, nếu như những thứ này đỉnh cấp huyền tiên cảnh ban đầu liền tạo thành giáp công, còn có cơ hội cho hắn tạo thành uy hiếp. Bọn họ sai rồi, sai rất ngoại hạng, đánh giá quá thấp liền Liễu Vô Tà sức chiến đấu, coi như Thẩm Sán bọn họ tới đây, Liễu Vô Tà cũng không sợ, chẳng qua không giết người, ung dung thoát đi là được, giết mấy chục người sau đó, thân thể thoáng một cái, thân hành cửu biến thi triển, quỷ dị biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, đến khi đám người lần nữa phát hiện thời điểm, Liễu Vô Tà đã leo lên Liên Tâm Kiều, Liễu Vô Tà đã tính toán tốt lắm, Thẩm Sán cùng Chu Lệ nếu như ra tay, hắn sẽ mượn thân pháp chạy trốn. Cùng luyện chế được ngũ hành thần lôi lại cùng bọn họ tỉ đấu. Trắng bạch chảm giết mấy chục người, Liễu Vô Tà đã kiếm, mau ngăn lại hắn, Thẩm Tam thân thể rơi xuống, nhưng nhào hụt một cái, hai nhà đệ tử còn có trưởng lão, một cổ não xông về Liên Tâm Kiều, Liễu Vô Tà mấy cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở Liên Tâm Kiều vị trí chính giữa, chặt đứt Liên Tâm Kiều, Chu Lệ không chậm trễ chút nào, nói xong trường kiếm hướng Liên Tâm Kiều chém xuống, keng, mắt xem thì phải đánh trúng Liên Tâm Kiều, Chu Lệ trường kiếm bị ngăn lại, hai thanh trường kiếm đụng tạo thành vô tận ánh lửa. Thẩm Sán, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Chặt đứt Liên Tâm Kiều, Liễu Vô Tà liền sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Chu Lệ lớn tiếng chất vấn, Thẩm Sán vì sao phải ngăn trở hắn? Liên Tâm Kiều chặn, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống rời đi, toàn bộ sẽ vây chết ở chỗ này. Thẩm Sán trừng mắt một cái Chu Lệ, không có ai so hắn càng nóng lòng muốn chém chết Liễu Vô Tà, bây giờ còn chưa phải lúc. Không sai, Liên Tâm Kiều không thể ngừng. Chung quanh những tu sĩ kia rối rít xông tới, Liên Tâm Kiều chặn, mọi người đều phải chết. Không người nào nguyện ý phụ bồi Chu gia cùng nhau mạo hiểm. Chu Lệ cách làm xúc phạm nhiều người tức giận, vô số tu sĩ đối hắn chỉ trỏ, chẳng lẽ mặc cho Liễu Vô Tà tránh được đi? Chu Lệ thu hồi trường kiếm, mới vừa rồi quả thật rung động, mất đi Liên Tâm Kiều, bọn họ lại không trở về phế cung, chỉ có thể bị kẹt nơi đây. Hừ, chỉ bằng hắn nho nhỏ chân tiên cảnh, căn bản không có thể vượt qua Liên Tâm Kiều. Thẩm Tam phát ra cười lạnh một tiếng, không cần bọn họ động thủ, Liễu Vô Tà rất nhanh sẽ bị tâm hỏa chiếm đoạt. Chung quanh những tu sĩ kia rối rít gật đầu, đồng ý Thẩm Tam lời nói, liền cao cấp huyền tiên cảnh đều không cách nào đi qua. Huống chi là nho nhỏ chân tiên cảnh, mấy ngàn đạo ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người. Chỉ gặp hắn như dẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đã ở Liên Tâm Kiều vị trí chính giữa. Hắn dám làm như vậy, liền đánh cuộc Thẩm Sán bọn họ không dám chặt đứt Liên Tâm Kiều. Coi như Thẩm Sán lựa chọn chặt đứt Liên Tâm Kiều, Liễu Vô Tà còn có hậu chiêu, đột phá đến chân tiên tầng 8, thần hành cửu biến chiêu thứ tư đã tu luyện được, có thể thời gian ngắn lăng không phi hành, mượn không gian quy luật, lăng không phi hành trăm mét cỡ đó, hoàn toàn có thể vượt qua Liên Tâm Kiều. Chuyện gì xảy ra? Xem hắn dáng vẻ, thật giống như rất ung dung. Từ Liễu Vô Tà trên nét mặt tới xem, một mặt ung dung tự nhiên, không giống như là cảnh chính xác, mỗi đi một bước đều là dè đặt. Thẩm Sán sắc mặt càng ngày càng khó xem. Chu Lệ hừ lạnh một tiếng, sắp đến bờ bên kia, mặc cho phía dưới tâm hỏa tấn công tới, Liễu Vô Tà mỗi lần cũng có thể ung dung tránh, tựa như có thể trước thời hạn đoán được tâm hỏa phun ra đi lên khu vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước sau cũng chỉ hai tức thời gian, Liễu Vô Tà khoảng cách bờ bên kia chỉ có mười mấy mét. Tốc độ lần nữa đổi mau, trong vực sâu tâm hỏa, không chút kiêng kỵ phun ra, lửa to lớn lưỡi, mỗi lần cũng sát Liễu Vô Tà sát vai mà qua. Chuyện gì xảy ra, vì sao những cái kia ngọn lửa cũng tránh được Liễu Vô Tà? Đừng nói những cái kia linh tiên cảnh không rõ ràng, liền những cái kia cao cấp huyền tiên cảnh, giờ phút này đều là một mặt mơ hồ. Thẩm Sán biểu tình trên mặt càng ngày càng khó xem, hắn hiện tại có chút hối hận ngăn cản Chu Lệ, không phải ngọn lửa tránh né Liễu Vô Tà, mà là Liễu Vô Tà có trước thời hạn dự phán năng lực. Tránh được những cái kia ngọn lửa, một tôn đỉnh cấp huyền tiên cảnh mở miệng nói, đã nhìn ra một ít con đường, điều này sao có thể? Hắn bất quá nho nhỏ chân tiên cảnh, là như thế nào làm được điểm này? Càng ngày càng nhiều người tụ tập tới đây, đứng ở Liên Tâm Kiều chung quanh, lẫn nhau thảo luận, cuối cùng cho ra, Liễu Vô Tà đúng là trước thời hạn tránh được dưới đất vực sâu phun ra đi lên ngọn lửa. Nhiều cách nói rối ren, cuối cùng vậy không nói ra một cái cụ thể câu trả lời. Khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần, đã có thể thấy màu đỏ thắm Tâm Cung Đại Môn, chỉ cần đi vào Tâm Cung Đại Môn, Liễu Vô Tà là có thể bắt được Xích Diễm Thần Tùy. Thiếu chủ, mau chặt đứt Liên Tâm Kiều đi. Thẩm gia đệ tử bắt đầu thúc giục, ngắn ngủi mấy ngày, Thẩm gia đệ tử hao tổn một nửa cỡ đó, mỗi cái nhân tâm cũng đang rỉ máu, trong sân loạn thành một đoàn, Thẩm gia cùng Chu gia đệ tử muốn chém đoạn Liên Tâm Kiều. Những cái kia tu sĩ bình thường chính là ngăn cản, bởi vì bọn họ cùng Liễu Vô Tà không thù không oán. Chặt đứt Liên Tâm Kiều, bọn họ cũng sẽ bị khốn nơi đây, Chu gia cùng Thẩm gia làm như vậy, tương đương với cùng tất cả người là địch, liền liền Ngụy Văn Bân bọn họ cũng đứng ra ngăn cản. Bọn họ mặc dù mong đợi Liễu Vô Tà chết, nhưng không muốn cùng hắn cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Vèo, ngay tại bọn họ cãi công phu, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, từ Liên Tâm Kiều trên lướt qua, vững vàng rơi tại bờ bên kia, thành công vượt qua Liên Tâm Kiều, hắn lại thật đi qua. Đám người còn giống như trong mộng, không thiếu tu sĩ dụi mắt một cái, không tin hết thảy các thứ này đều là thật, nhất khó chịu vẫn là Thẩm Tam, mới vừa rồi hắn còn giễu cợt Liễu Vô Tà không cách nào vượt qua đi. Liễu Vô Tà dùng thực tế hung hăng quạt hắn một bạt tay. Loại cảm thụ đó, muốn so với giết hắn còn khó chịu hơn. Liễu Vô Tà sau khi đứng vững, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào Thẩm Sán còn có Chu Lệ bọn họ trên mình. Trong con người không mang theo một chút tình cảm, Liễu Vô Tà, có thể hay không nói cho chúng ta như thế nào vượt qua Liên Tâm Kiều? Mấy tên tu sĩ lớn tiếng nói, hy vọng từ Liễu Vô Tà trong miệng có thể dò thăm như thế nào vượt qua Liên Tâm Kiều. Liễu Vô Tà thờ ơ, chậm rãi xoay người lại, từng bước một hướng màu đỏ như máu cửa đi tới, mở ra Tâm Cung Đại Môn, Liên Tâm Kiều liền sẽ từ từ co rúm lại, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể bước ngang qua chỗ tòa này vực sâu. Đáng chết, cái này Liễu Vô Tà lại không nói cho chúng ta, liền cùng Liễu Vô Tà không thù không oán những người đó. Giờ phút này đối Liễu Vô Tà cũng bắn tới ác liệt ý định giết người. Đứng ở màu đỏ như máu cửa trước mặt, tay cầm ẩm huyết đao, hung hăng chém xuống, rắc rắc, màu đỏ như máu cửa nứt ra một cái khe hở, muốn so với phế cung cửa còn bền hơn cố, bằng dựa vào lực lượng bây giờ của hắn, căn bản không cách nào xé ra Tâm Cung Đại Môn. Phế cung cửa Liễu Vô Tà dựa vào thần bí diều ấn mới đưa hắn mở ra. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là câu thông thủy tổ thủ. Tiếp tục điều động thần bí diều ấn lực lượng, bờ bên kia còn nghị luận ầm ĩ, mọi người yên tâm đi, Liễu Vô Tà một người căn bản không cách nào mở ra Tâm Cung Đại Môn. Mới vừa rồi nhục mạ Liễu Vô Tà những tu sĩ kia bắt đầu nói ẩu nói tả, cho rằng Liễu Vô Tà không cách nào mở ra Tâm Cung Đại Môn. Không sai, phế cung cửa chúng ta liên hiệp tất cả đỉnh cấp huyền tiên mới đưa hắn mở ra. Đám người rối rít gật đầu. Bây giờ đi qua vẫn còn kịp, cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiến vào Tâm Cung bên trong, đã có không ít người bước lên Liên Tâm Kiều, lấy dây thừng ra trói ở ngang hông, giao cho phía sau người, một khi gặp nguy hiểm, nhanh chóng cầm dây chói thu hồi lại, có thể tránh vực sâu tâm hỏa công kích. Rắc rắc, bọn họ tiếng bàn luận còn không kết thúc, tâm cung đại môn liền nứt ra một đạo lỗ to lớn. Liễu Vô Tà ung dung đi vào, nghe, đám người một đầu hắc tuyến, bọn họ lần lượt bị Liễu Vô Tà bạt tay, mọi người dứt khoát ngậm miệng không nói, để tránh lại bị đánh mặt, tâm cung đại môn nứt ra khe hở nhanh chóng khép lại. Liễu Vô Tà biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Thẩm Sán hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm sát ý, Liễu Vô Tà tiến vào tâm cung, ý nghĩa rất nhanh là có thể lấy đi Xích Diễm Thần Tùy. Bọn họ bỏ ra như thế nhiều, không chỉ có không có thể bắt được Xích Diễm Thần Tùy, còn nhập vào nhiều đệ tử như vậy, Thẩm gia còn có Chu gia đệ tử hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp. Đúng như bọn họ sở liệu, Liễu Vô Tà tiến vào tâm cung đại môn một khắc kia, vực sâu phun ra tâm hỏa yếu bớt rất nhiều, chúng ta mau đi qua, hy vọng Liễu Vô Tà còn không có lấy đi Xích Diễm Thần Tùy. Tâm hỏa chìm xuống sau đó, đám người như ong vỡ tổ xông lên, nhỏ hẹp liên tâm kiều trên đứng đầy tu sĩ. Liễu Vô Tà bước vào tâm cung, phía trước xuất hiện một tòa màu máu đỏ thế giới, hơn nữa còn là yêu dị đỏ. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1870, luyện hóa Xích Diễm Thần Tùy. Yêu dị màu đỏ tràn ngập toàn bộ không gian, giống như một đạo màu đỏ dệt vải treo ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Cẩn thận nhìn lại, đây không phải là màu đỏ dệt vải, mà là một đoàn lửa cháy mạnh. Ở lửa cháy mạnh chỗ sâu chiếm cứ một đoàn lửa chất lỏng màu đỏ, đây là ngọn lửa lưu động Xích Diễm Thần Tùy. Nhìn ngọn lửa màu đỏ, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra vô tận sắc thái, bao gồm hắn thái hoang thế giới, phát ra mãnh liệt nhảy lên, hận không thể lập tức đem Xích Diễm Thần Tùy cắn nuốt hết. Ngọn lửa quá mốc, Liễu Vô Tà không cách nào đến gần, muốn thu lấy Xích Diễm Thần Tùy cũng không dễ dàng, bởi vì Liễu Vô Tà tiến vào tâm cung đại môn, đưa đến vực sâu phun ra tâm hỏa dần dần suy yếu. Không bao lâu, Thẩm Sán bọn họ liền có thể đi vào tâm cung bên trong. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, thừa dịp bọn họ còn không có vào trước, đi trước lấy đi Xích Diễm Thần Tùy. Xích Diễm Thần Tùy cảm nhận được liền nguy cơ, thả ra hoàng sợ màu đỏ rung động, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, lan, giận trẻ một trường, đem tràn lên rung động toàn bộ tung bay. Tâm cung bên trong nhiệt độ, lấy tốc độ cực nhanh lên cao, Liễu Vô Tà mới vừa đi ra ngoài mồ hôi, ngay tức thì liền bị bốc hơi rớt. Cái loại này nhiệt tuyệt không phải bên ngoài thời tiết như vậy nhiệt, mà là một loại liền linh hồn cũng có thể nướng chín nhiệt. Liễu Vô Tà hồn hải bắt đầu lật lăn, loại cảm thụ đó giống như vạn mũi tên lọt vào hồn hải bên trong, để cho hắn đau đến không muốn sống, cố nén hồn hải truyền tới thống khổ, từng bước một hướng Xích Diễm Thần Tủy đi tới, cực mạnh hàn băng khí sử dụng, đem Liễu Vô Tà gói lại, chung quanh sóng nhiệt, lúc này mới yếu bớt rất nhiều. Liễu Vô Tà bên người xuất hiện nhiều sương mù, đây là hàn băng khí cùng sóng nhiệt đụng nhau, hình thành hơi nước, nhiều giọt nước xuất hiện trên không trung, khi thì ngưng kết, khi thì huy phát, cảnh tượng cực kỳ huyền diệu, ở sáng bóng khúc xạ dưới, tạo thành năm màu rực rỡ thiên địa dị tượng. Giờ phút này liên tâm kiều trên, tụ tập nhiều tu sĩ, đã có người trước tiên trước một bước, thuận lợi đến bờ bên kia, nhìn cao lớn tâm cung đại môn, đang ra sức chém, cần phải xé ra một cái khe hở. Thiếu chủ, Xích Diễm Thần Tủy nhiệt độ nhất định cực cao, Liễu Vô Tà muốn thu lấy cũng không phải như vậy dễ dàng. Chúng ta bắt chặt thời gian xé ra tâm cung đại môn. Thẩm gia thành viên toàn bộ chạy tới, tụ tập ở sán chung quanh những tu sĩ kia rối rít gật đầu, đồng ý thẩm gia đệ tử giải thích, nói không sai, chúng ta bắt chặt thời gian xé ra tâm cung đại môn, còn có cơ hội ngăn cản Liễu Vô Tà. Rất nhiều huyền tiên cảnh rối rít liên hiệp, đem lực lượng hội tụ tới một chỗ, tạo thành một tôn kinh khủng kiếm cương, đây nếu là chém xuống, tâm cung đại môn khẳng định sẽ nứt ra. Liễu Vô Tà đứng ở ngọn lửa phía dưới cùng, cũng là nóng bỏng nhất địa phương, dựa theo nhiệt độ tính toán, ít nhất vượt qua Bai Du. Cái loại này nhiệt độ cao, đổi thành người bình thường, sớm bị bốc hơi hết, coi như là vậy tiên nhân, vậy không chịu nổi cao như vậy nhiệt độ. Liễu Vô Tà dựa vào có hàn băng lực, triệt tiêu một phần chia sóng nhiệt, mới miễn cưỡng đứng ở chỗ này. Màu đỏ tầng mây càng ngày càng dày, ấp úng ra kinh khủng hỏa long, đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây lại, không thành công thì thành nhân. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra một chút vẻ hung ác. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều, không lấy được Xích Diễm Thần Tùy, liền không cách nào luyện chế được ngũ hành thần lôi, không dám cầm ra ẩm huyết đao, nhiệt độ quá cao, rất có thể đối ẩm huyết đao tạo thành tổn thương, duy nhất biện pháp vẫn là phải mượn Thôn Thiên Thần Đỉnh. Đối mặt bọc tới hỏa long, Liễu Vô Tà thờ ơ, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem hỏa long toàn bộ chiếm đoạt đi vào, bắt đầu lo lắng Thôn Thiên Thần Đỉnh sẽ phải chịu uy hiếp. Bây giờ nhìn lại, mình quá độ lo lắng, Thôn Thiên Thần Đỉnh cũng không phải là chất liệu thông thường, mà là trong thiên địa hỗn độn khí ngưng tụ mà thành. Những thứ này hỏa long sau khi đi vào, phân giải ra vô tận ngọn lửa thần lực, tràn ngập đến thái hoang thế giới chỗ sâu, toàn bộ thái hoang thế giới biến thành màu lửa đỏ đại dương. Vô tận ngọn lửa quy luật, cuộn sạch thương khung mặt đất, oanh, sau lưng truyền tới một đạo kịch liệt tiếng nổ, tâm cung đại môn phát ra mãnh liệt đung đưa, tùy địa vực cũng có thể nổ tung, liều mạng, trên hư không xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, chui vào tràn đầy thiên hỏa diễm bên trong, rột rột, thôn thiên thần đỉnh bề mặt dụng rất nhiều vật chất, cái này xích diễm thần tủy nhiệt độ, muốn đối hắn nghĩ cao hơn, bên ngoài nhiệt độ liền đạt tới bai đu, vậy nội bộ nhiệt độ đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hắc động tiếp tục mở rộng, đem xích diễm thần tủy gói lại, cho ta thu, một tiếng gầm thét, hắc động sinh ra mạnh mẽ hấp lực, liên đới chung quanh không gian cũng theo biến mất, toàn bộ bị hút vào thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, xích diễm thần tủy một chút xíu hướng thôn thiên thần đỉnh đến gần. Liễu Vô Tà rất là khẩn trương, nháy mắt một cái không nháy mắt, rất sợ xuất hiện biến cố, sau lưng truyền tới tiếng nổ còn ở trầm trọng hơn, càng ngày càng nghiêm trọng, tâm cung đại môn trên xuất hiện vô số vết nứt, ken két ca, xích diễm thần tủy sau khi đi vào, thôn thiên thần đỉnh phát ra ken két tiếng vang, có nứt ra dấu hiệu, Liễu Vô Tà điều động thái hoang quy luật, tu bổ thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà tim cũng dâng tới cổ họng trên, tăng nhanh chiếm đoạt tốc độ, vỡ, xích diễm thần tủy nặng như vạn quân, rơi xuống thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, không kịp luyện hóa, dọn dẹp một khắc kia, trên bầu trời ngọn lửa nhanh chóng chia ra, hạ nổi lên lửa mưa, tình cảnh lại là cực kỳ kinh khủng. Đi, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, hướng hạ một cái khu vực chạy tới, dựa theo hắn suy tính, cái kế tiếp hẳn là Tỳ Cung, cũng là trong ngũ hành hậu thổ, xếp hạng ngũ hành đứng đầu, Tỳ Cung cũng không lớn, nhưng là tác dụng của hắn, nhưng vô cùng trọng yếu, mất đi xích diễm thần tủy, tâm cung đại môn không cần bọn họ công kích, lực lượng vậy sẽ giảm nhiều. Theo một đạo chói tai tiếng rắc rắc, tâm cung đại môn hoàn toàn nổ tung, mấy ngàn tên tu sĩ, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào đi vào, nghênh đón bọn họ không phải xích diễm thần tủy, mà là đầy trời lửa mưa. À, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bốn phía vang lên. Những cái kia tu vi yếu hơn tu sĩ, không chịu nổi lửa mưa tưới, rối rít nằm trên mặt đất, rất nhanh hóa là một cái tiêu thi, trong chớp mắt, vượt qua 4-500 tên tu sĩ chết đi, tất cả loại mùi khét tràn ngập toàn bộ tâm cung, sau tiến vào những tu sĩ kia, ngược lại thì tránh thoát một kiếp, nhìn thi thể khắp nơi, mỗi cái người cảm giác da đầu tê dại, tê tê tê, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, ở trong đám người vang lên, Thẩm Sán mặc dù tiên tiến tới, bởi vì hắn là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, ung dung đem những cái kia lửa mưa tung bay, tránh khỏi một kiếp, trên hư không lửa mưa từ từ yếu bớt, bầu trời khôi phục một phiến trong sạch, nhưng là xích diễm thần tủy biến mất không thấy, Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Nếu như không phải là ngươi lấy đi xích diễm thần tủy, đại ca ta làm sao sẽ chết? Một tên trẻ tuổi nam tử nằm ở một cái tiêu thi trước mặt, ngửa mặt lên trời gầm thét, Liễu Vô Tà lấy đi trên bầu trời xích diễm thần tủy, mới đưa đến những ngọn lửa kia hóa là hỏa mưa rơi xuống. Tất cả loại tiếng chửi rủa này thay nhau vang lên, chém chết Liễu Vô Tà đội ngũ càng ngày càng lớn, rất nhiều người chủ động gia nhập Thẩm gia còn có của Chu gia đội ngũ. Một số ít tu sĩ lựa chọn thờ ơ, khi bọn hắn bước vào nguyên không cổ cảnh một khắc kia, liền nghĩ đến một điểm này. Thẩm Sán không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía không trung, trong con người sát ý càng ngày càng rõ ràng, đã hình thành thực chất, cái này Liễu Vô Tà vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Không chỉ có lấy được rồi canh kim thần tủy, hôm nay lại lấy được rồi xích diễm thần tủy, sau khi luyện hóa, phỏng đoán liền có thể đột phá thật tiên cửu trọng. Vừa vặn lúc này, hai người tu sĩ từ Thẩm Sán vậy vừa đi tới, thanh âm may mắn thế nào truyền vào Thẩm Sán trong tai. Suy suy, không có dấu hiệu nào, Thẩm Sán xuất kiếm. Kiếm khí bén nhọn, ung dung xé ra cổ hai người, máu tươi phun ra đến không trung, nhiễm đỏ chung quanh những người đó áo quần, chung quanh rất nhiều người câm như hến, lại cũng không dám nghị luận Liễu Vô Tà, chỉ có rất ít người bĩu môi, chỉ có thể nói Thẩm gia bất lực, nhiều người vây công như vậy, không chỉ có không có thể giết chết Liễu Vô Tà, còn hao tổn mấy chục người, chúng ta hay là buông tha đi, Liễu Vô Tà vận khí quá tốt, Tưởng Hồng như vậy có chút hối hận, không nên gia nhập của Chu gia đội ngũ, cùng Ngụy Văn Bân còn có Thẩm Siêu ba người đứng ở một góc vắng vẻ. Từ Liễu Vô Tà xuất hiện ở Thanh Viêm đạo tràng, dọc theo đường đi trải qua nhiều ít kiếp nạn, mỗi một lần không chỉ có thể gặp giữ hóa lành, còn có thể từ trong mò được nhiều chỗ tốt, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngụy Văn Bân lòng tin vậy dao động, đối giết chết Liễu Vô Tà dục vọng không có trước mãnh liệt như vậy. Liên cường đại Thẩm gia cùng Chu gia cũng nhiều lần ăn tất. Bọn họ vẫn là chú ý thì tốt hơn, bắt được xích diễm thần tủy sau đó, Liễu Vô Tà theo ngoài ra một cái cường tráng gân mạch, tiến vào hạ một cái khu vực, cùng hắn đoán như nhau. Xông tới mặt là vừa dày vừa nặng mặt đất lực, đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời, Liễu Vô Tà cặp mắt híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Hướng nhìn bốn phía, từng ngọn cao điểm nhô lên, toàn bộ Tỳ Cung thế giới, tràn ngập khí tức viễn cổ tang thương, không có con sông, không có cây cối, chỉ có sơn xuyên, một ngọn núi xuyên liền trước một ngọn núi xuyên, cao thấp không cùng, lên lên xuống xuống, liếc nhìn lại, những thứ này dãy núi nhìn như không có quy luật, nhìn kỹ lại, những thứ này sơn xuyên có thứ bậc nhất định quy tắc. Kế tiếp nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là bắt chặt thời gian luyện hóa xích diễm thần tùy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến chân tiên 9 tầng. Liễu Vô Tà thu hồi nhãn thần, hướng xa xa dãy núi lao đi. Tỷ tạng thế giới gân mạch so với thiếu, không giống như là tâm cung, bên trong gân mạch răng khắp nơi. Liễu Vô Tà qua lại dãy núi bên trong, muốn tìm được an toàn chi địa, cũng không phải như vậy dễ dàng. Liên tục chạy trốn 2 tiếng, cách xa này phiến khu vực, Thẩm Sán muốn tìm được hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Quỷ miêu thi triển, rốt cuộc ở một ngọn núi loan bên trong tìm được một nơi ống thông gió. Một đầu chui vào đi vào, ống thông gió rất lớn, giống như là một tòa siêu cấp lớn tổ ong, bên trong răng khắp nơi lối đi, rất dễ dàng ở bên trong lạc đường, đặc biệt thích hợp Liễu Vô Tà ở chỗ này luyện hóa xích diễm thần tùy. Tìm được chỗ sâu nhất, cầm ra trận kỳ, bố trí một tòa ảo trận, cho dù có người đi qua nơi này, cũng sẽ không phát hiện được hắn tồn tại. Sau khi bố trí xong, lúc này mới tiến vào trận pháp trung tâm, ngồi xếp bằng xuống, thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Xích diễm thần tủy giống như là chất lỏng như nhau ở thôn thiên thần đỉnh bên trong dòng nước chảy, thả ra động trời hơi thở, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, một cổ phong phú lực từ thế giới dưới đất xông tới. Đây là hậu thổ lực, đạt được hậu thổ lực gia trì, Liễu Vô Tà đột phá tốc độ nhanh hơn, chỉ dùng nửa hơi thời gian, hút hết chu vi chục nghìn mét tất cả tiên khí. Ngay tại Liễu Vô Tà tiến vào ống thông gió không lâu, Thẩm Sán bọn họ xuất hiện ở tỳ cung bên trong, nhìn đầy trời bụi bặm, cầm ra mặt khăn che lại miệng mũi, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1871, chân tiên 9 tầng. Theo sát phía sau, nhóm lớn tu sĩ từ lối vào đi tới, tốt vừa dày vừa nặng thế giới, nơi này hẳn là tỳ tạng vị trí, chúng ta nhất định phải cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt. Lấy đi nơi này bảo vật, đi qua phế cung cùng tâm cung sau đó, tất cả người đem Liễu Vô Tà liệt là địch nhân số 1. Dựa vào nghịch thiên vận khí, Liễu Vô Tà lấy đi canh kim thần tủy cùng xích diễm thần tủy. Cái này hậu thổ thế giới bảo vật bên trong, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào bên trong tay hắn. Chung quanh những tu sĩ kia dần dần tản ra, tìm tỳ cung đại môn, hậu thổ thế giới mặc dù không như phế cung lớn như vậy, nhưng cũng không nhỏ, liên miên chu vi mấy ngàn dặm, lại không thể phi hành, dựa vào hai chân đi đường, muốn đạp biến mỗi một tấc xó xỉnh, cần phải hao phí rất dài một đoạn thời gian. Thẩm Sán bọn họ còn không rời đi, những cái kia Thẩm gia đệ tử không dám mở miệng, xuôi tay đứng ở một bên. Thiếu chủ, ta tiếp tục dẫn người đi tìm Liễu Vô Tà, người đi tìm tỳ cung đại môn. Thẩm Tam mở miệng nói chuyện, nuốt không trôi khẩu khí này. Không tìm được Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Ngắn ngủi mấy ngày, Thẩm gia đệ tử tổn thất thảm trọng, thù này không báo, thề không làm người. Tam thúc chú ý. Thẩm Sán gật đầu một cái, nguyên không cổ cảnh có thể uy hiếp người hắn không nhiều, ngược lại không phải là rất lo lắng, đem trong tộc tinh nhuệ toàn bộ để cho Thẩm Tam điều đi, chỉ cất giữ hai người canh giữ ở hắn bên người. Chúng ta đi. Thẩm Tam triệu hoán một tiếng, còn lại hơn 20 tên trong tộc tinh nhuệ rối rít đuổi theo. Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, chung quanh tiên khí đã đọng lại thành cố thể, xem là một khối khối kết tinh trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đưa tay chộp một cái, những tinh thể kia rơi vào lòng bàn tay, tương tự với tiên thạch, nhưng muốn so với tiên thạch còn muốn tinh khiết rất nhiều lần. Hóa khí là tinh, xem ra Thái Hoang thôn thiên quyết lại tấn thăng không thiếu. Cầm trong tay tinh thể ném tới thôn thiên thần đỉnh, lẩm bẩm nói, tước đoạt đi ra một phần chia xích diễm thần tùy. Liễu Vô Tà muốn giữ lại luyện chế ngũ hành thần lôi ma diễm cùng tâm hỏa đan vào một chỗ, đem xích diễm thần tủy gói lại, làm người ta hít thở khó khăn nóng ran cảm, cuốn sạch toàn bộ thân thể, trên mình quần áo nhanh chóng hóa là cho tàn, trần truồng thân thể ngồi trên mặt đất. Thái Hoang thế giới bắt đầu gầm thét, chiếm đoạt tràn vào ngọn lửa, lửa giới trưởng thành cực nhanh, một tòa cao vút trong mây núi lửa nhô lên, trước lửa giới chỉ có một ngọn núi lửa, ngắn ngủi ngay tức thì nhiều hơn tới mười mấy tòa. Mỗi một ngọn núi lửa nếu so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, vô biên vô tận ngọn lửa lực, để cho Thái Hoang thế giới nhiệt độ biểu tăng mấy trăm lần. Châu Vũ nóng không chịu nổi, trốn vào một cái trong hang núi, trong hồ nước suối không ngừng khô héo, xem ra phải nhanh một chút tìm được thủy hệ thần tùy, mới có thể để cho ngũ hành cân bằng. Ngũ hành nguyên tố, tương sanh tương khắc, chỉ có đạt tới cân bằng, Thái Hoang thế giới mới có thể hướng hoàn mỹ phương hướng phát triển. Chân tiên 9 tầng cửa đã hiện ra, vì tăng nhanh thời gian, như cũ điều động thần bí diều ấn, đi qua nhiều lần điều động sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình cùng thần bí diều ấn tới giữa đã thành lập một chút liên lạc, cái loại này liên lạc chỉ là điều động mà thôi, muốn hoàn toàn nắm trong tay còn xa xa không đủ. Thần bí diều ấn quá cổ xưa, phía trên tản ra như vậy cổ xưa khí, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, tuyệt không phải đến từ tiên giới. Xa xa mấy tên tu sĩ đang hướng bên này chạy tới, ống thông gió rất lớn, phát ra tiếng ô ô giống như là em bé khóc. Nơi này tiên khí thật là nồng đậm, có chút không giống tầm thường, ba nam một nữ hẳn là một phe, đứng ở ống thông gió lối vào. Chẳng lẽ có người ở chỗ này đột phá cảnh giới? Từ trong không khí truyền tới sao động, giống như là người là tạo thành, tạm thời bọn họ còn không liên tưởng đến Liễu Vô Tà. bởi vì chung quanh tạo thành dị tượng, có thể so với đột phá huyền tiên cảnh, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chân tiên, làm sao có thể tạo thành lớn như vậy chập chờn, chúng ta đi vào xem là được. Bốn người nói xong, theo ống thông gió lối vào, từng bước một tiến vào trong đó, ống thông gió rất lớn, răng khắp nơi, giống như là dưới đất mê cung, muốn tìm được Liễu Vô Tà, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thần bí dìu ấn lăng không chém xuống, chân tiên chín tầng cửa chia năm xẻ bảy, ung dung bị làm tan rã, mấy ngàn khối tiên khí ngưng tụ thành tinh thể rơi vào thái hoang thế giới. Muốn so với tiên thạch tác dụng còn lớn hơn, những thứ này tinh thể nhanh chóng phân giải, hóa là tinh thuần tiên khí, bên trong tràn ngập vô tận hậu thổ quy luật, rơi vào thái hoang thế giới một khắc kia, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, thái hoang thế giới mặt đất đổi được hơn nữa phong phú. Giống như là phủ thêm một tầng thật dày chăn, khí thế ổn định leo lên, đưa đến chung quanh không gian, xuất hiện kịch liệt chập chờn, khoảng cách linh tiên cảnh, càng ngày càng gần, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, từ nhỏ tiểu thiên tiên thật tiên đỉnh cấp, Liễu Vô Tà mình đều cảm giác giống như trong mộng, kiếp trước tiêu phí trăm năm thời gian, mới đột phá đến tiên đế cảnh, dựa theo kiếp này cái loại này tốc độ đột phá, vấn đỉnh tiên đế, trong tầm tay, chung quanh tiên khí áp xúc tốc độ càng lúc càng nhanh, càng nhiều hơn tam giác tinh thể xuất hiện, Liễu Vô Tà toàn bộ thu, tiên khí một mực phân ly trên không trung, người thường rất khó thu lấy, cũng không có pháp bảo có thể đem tiên khí trang, cho nên rất nhiều tông môn, chỉ có thể lựa chọn những cái kia động thiên phúc địa, tiên khí đậm đà địa phương. Thái Hoang Tôn Thiên Quyết nhưng làm được một điểm này, đem tiên khí nén, tạo thành tinh thể, như vậy thì có thể để dành, sau này có thể từ từ hấp thu luyện hóa. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà rất là vui vẻ, sau này tiên thạch chưa đủ, có thể dùng cái loại này tinh thể thay thế. Thời gian trung trà, chiếc nhẫn chữ vật bên trong nhiều hơn 10.000 cái tiên khí ngưng tụ thành tinh thể. Chung quanh tiên khí, đã bị chiếm đoạt không còn một mống, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ. Kế tiếp là vững chắc tu vi, thiên địa một thể cảnh tăng lên càng ngày càng chậm chạp. Hồn hải tăng lên tốc độ vậy xa không bằng trước, xem ra phải nhanh một chút tìm một môn linh hồn thuật. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn, ống thông gió truyền tới ken két tiếng. Mất đi nhiều hậu thổ lực, ống thông gió bắt đầu sụp đổ, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, thêm sắp đột phá tốc độ, thái hoang thế giới chấn động tần số từ từ thở bình thường lại. Cảnh giới đứng ở chân tiên 9 tầng đỉnh cấp, đứng lên, tay cầm ẩm huyết đao, một đao đâm ra, chung quanh không gian truyền tới từng cơn chập chờn, mặt đất nứt ra tốc độ lần nữa tăng nhanh. Thật là nhanh một đao, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cấp thấp huyền tiên cảnh cũng có thể một chiêu giết chết. Liễu Vô Tà thu hồi ẩm huyết đao, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đến khi hắn đột phá đến linh tiên cảnh, cao cấp huyền tiên cảnh cũng dám đọ sức một phen, thái hoang thế giới chiếm đoạt hai loại nguyên tố, chỗ tốt vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng nhẹ nhàng. Ngay tại Liễu Vô Tà thu hồi trận kỳ một khắc kia, cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân, Liễu Vô Tà nhanh chóng che giấu đến một khối nham thạch phía sau. Kỳ quái, động tĩnh chính là từ nơi này truyền tới, bốn bóng người từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Bọn họ hẳn là bị Liễu Vô Tà đột phá tạo thành cảnh tượng hấp dẫn tới đây. Nơi này có trận pháp dấu vết, tuổi tác lớn nhất tên kia nam tử đột nhiên ngồi chồm hổm xuống. Tra xét bốn phía một cái, hơn nữa nơi này trận pháp, mới vừa rút lui đi không lâu, phỏng đoán người đã đi xa, chúng ta đi thôi, ngồi xuống tên kia nam tử đứng lên, hướng ba người sử một cái ánh mắt, xoay người hướng ngoài ra một nơi ống thông gió đi tới. Mới vừa đi ra đi không tới 100 mét, tuổi tác khá lớn tên kia nam tử từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái nón lá rộng vành, đem bốn người bao phủ lại, một màn quỷ dị xuất hiện, bốn người hơi thở hoàn toàn biến mất, liền tinh thần lực cũng không cảm giác được, lấy ra nón lá rộng vành chắc cũng là một môn pháp bảo, có thể che giấu mình hơi thở. Thấy bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà rồi mới từ đá lớn phía sau đi ra. Hắn chẳng muốn nhiều chuyện, cho nên không dự định cùng bọn họ đánh đối mặt, ngược lại không phải là hắn sợ bốn người, mà là không muốn gây thêm rắc rối. Ngay tại Liễu Vô Tà bước ra đá lớn phía sau một khắc kia, bốn bóng người nhanh chóng từ bốn phương hướng lao ra, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Liễu Vô Tà, lại là ngươi, bởi vì mới vừa rồi luyện hóa xích diễm thần tủy, bao gồm quần áo hắn còn có mặt nạ toàn bộ hòa tan hết. Giờ phút này trên mình chỉ mặc trước một kiện mong mỏng trường sam. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, trong con ngươi thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Đại sư huynh che giấu nón lá rộng vành quả nhiên dễ xài, lại lừa gạt được hắn. Người phụ nữ kia phát ra lạc tiếng cười khanh khách, không nghĩ tới xảo quyệt như chồn Liễu Vô Tà, cũng có mắc lừa ngày hôm đó. Liễu Vô Tà, ngươi là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, vẫn là chúng ta ra tay. Bốn người hẳn đến từ thống nhất cái tông môn, lấy sư kêu nhau anh em, thành Đông Hoàng vùng lân cận, không hề thiếu tông môn, có chút không có ở đây hacker môn dưới. Đối mặt bốn người kêu gào, Liễu Vô Tà thờ ơ, thấu xương hàn mang, rơi vào bốn trên người, bọn họ tu vi rất cao, cùng một màu huyền tiên cảnh. Nhất là tên kia tuổi tác khá lớn nam tử, đạt tới huyền tiên tầng 5, Liễu Vô Tà muốn giết hắn, cũng không dễ dàng, đừng cùng hắn nói nhảm, để tránh đêm dài lắm mộng, giết hắn, cướp đi canh kim thần tùy còn có xích diễm thần tùy. Tuổi tác hơi nhỏ nam tử không kiềm chế được, trường kiếm trong tay thả ra âm độc sáng bóng, Liễu Vô Tà ở Liên Tâm Kiều một kiếm chém chết như vậy nhiều linh tiên cảnh. Bọn họ nhưng mà quá rõ ràng, cho nên không dám khinh thường, ra tay một cái chính là thế lôi đình, đối mặt bốn người áp chế, Liễu Vô Tà trong con ngươi không thấy được một tơ vẻ lo âu. Mặc dù hắn rút lui đi trận kỳ, những cái kia tâm trận còn ở, cũng không có rút lui đi. Tam nguyên kiếm, tuổi tác hơi nhỏ nam tử nói đánh là đánh, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra tam nguyên khí, cuộn sạch Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, đối mặt huyền tiên tầng 4 nhất kích, Liễu Vô Tà không có lựa chọn chống cự, thi triển thần hành cửu biến, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, oanh, trường kiếm trực tiếp rơi vào khoảng không, Liễu Vô Tà thần hành cửu biến, đã đạt tới tiểu thành cảnh, giống vậy huyền tiên cảnh, cũng không theo kịp, biến mất ở một chớp mắt kia. Liễu Vô Tà xuất hiện ở phía xa, trong tay trận kỳ nhanh chóng bay ra ngoài, bày trận đối hắn mà nói, quen việc dễ làm, có thể trong thời gian cực ngắn, bố trí ra một tòa sát trận, trận pháp không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần có thể vây khốn bọn họ là được. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết ngưng tụ thành tinh thể phái lên công dụng, nhanh chóng chui vào tâm trận bên trong, những thứ này tinh thể bên trong ẩn chứa cực mạnh phong phú lực. Liễu Vô Tà bố trí trận pháp vô cùng đơn giản, tên là Thổ Lao trận, danh như ý nghĩa, mượn mặt đất lực, bố trí thành một tòa cũi. Làm trận kỳ còn có tinh thể rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khắc kia, từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng xông ra từng cây một cột, đem chung quanh vây lại, giống như là một tòa thật to cũi, đem bọn họ bốn người toàn bộ nhốt trong đó. Thình lình một màn, đánh được bốn người một cái trở tay không kịp, bọn họ lấy là Liễu Vô Tà vận khí nghịch thiên, tiên thuật vô biên, lại không nghĩ rằng, hắn trận pháp thuật lại là nghịch thiên, không chờ bốn người kịp phản ứng. Trận pháp đã hình thành, sư huynh, chúng ta bị vây khốn. Tuổi tác hơi nhỏ nam tử trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Không nên hốt hoảng, Liễu Vô Tà bất quá chân tiên cảnh, bố trí trận pháp mệt không chúng ta huyền tiên cảnh. Tuổi tác khá lớn nam tử an ủi bọn họ, chỉ cần xé ra một đạo lỗ hổng là có thể ung dung chạy đi. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1872, thổ lao trận. Tuổi tác khá lớn nam tử một phen, quả nhiên đưa đến ổn định lòng quân tác dụng, bốn người phân đứng bốn cái phương vị. Cẩn thận xem xét trận pháp vận chuyển biến hóa, nhị đệ, tứ đệ, các ngươi từ bên trái phá vòng vây, ta cùng tam muội từ bên phải phá vòng vây, sau khi đi ra ngoài, chúng ta ở tới địa phương hội họp. Tuổi tác khá lớn nam tử rất nhanh hạ lệnh, bốn người hóa là sao rơi, phân biệt xông về hai bên trái phải, hừ, vẫn chưa có người nào có thể từ ta bố trí trận pháp bên trong đi ra. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thanh âm quỷ thần khó lường, không cách nào phán đoán vị trí cụ thể, để cho bốn trái tim người phát ra mãnh liệt nhảy lên. Oanh! Vỡ, hai bên trái phải, truyền tới kịch liệt nổ minh tiếng, những cái kia hậu thổ hình thành cột không nhúc nhích tí nào. Đừng nói xé ra, liền dung chuyển tư cách cũng không có, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, làm công kích của bọn họ rơi vào trên cây cột một khắc kia. Một cổ không có gì sánh kịp phong phú lực bắn ngược trở về. Phốc phốc, tam đệ cùng tứ muội tu vi yếu hơn, bị chấn động được miệng phun máu tươi, lão đại cùng lão nhị cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không có hộp máu, rõ ràng có thể cảm giác được. Bọn họ ngực phát ra kịch liệt phập phồng, hẳn là gặp phải tổn thương nặng. Liễu Vô Tà, tránh trong bóng tối coi là cái bản lãnh gì, có bản lãnh chúng ta đi ra đánh một trận. Lão nhị còn kém tức miệng mắng to, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy hèn hạ vô sỉ, lợi dụng trận pháp vây khốn bọn họ. Nếu không phải bọn họ xông vào nơi đây, Liễu Vô Tà muốn vây khốn bọn họ còn thật không dễ dàng, thật là dài dòng, chịu đựng ta trận pháp công kích đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm kết thúc bọn họ bốn cái, từ nơi này rời đi, tìm được Tỳ Cung đại môn, coi như hắn đạt được nhiều hơn nữa bảo vật, không thể góp đủ ngũ hành thần tùy, còn sống đi ra xác suất như cũ rất thấp. Chu diệt đội ngũ của hắn, không ngừng lớn mạnh, Liễu Vô Tà thời thời khắc khắc đối mặt nguy cơ, lui đến bên ngoài trận pháp mặt, hai tay kết ấn, điều động ngũ hành lực, rót vào đến trận pháp bên trong, ngũ hành tương sanh tương khắc, đạt được cái khác mấy loại nguyên tố gia trì, thổ lao trận càng thêm phong phú, giống như là một ngọn núi cao, hung hãn nghiền đè xuống, giống như một cái im lìm truy, đập chúng bốn người thân thể, phốc phốc phốc, lần này bốn người cũng chấn miệng phun máu tươi, chúng ta tập trung lực lượng, lựa chọn một chỗ phá vòng vây. Tuổi tác lớn nhất nam tử đứng lên, đem bốn sức người tính tập trung lại, lấy điểm phá, ngược lại là biện pháp tốt, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà trận pháp thuật. Vỡ, bốn đạo kiếm khí bén nhọn, rơi vào một điểm trên, nhất thời gian, bụi đất tung bay, ngay mặt trên cây cột, đúng là xuất hiện một cái lỗ hổng, còn xa xa không cách nào đem xé ra. Nhiều hậu thổ lực tràn vào đi vào, nứt ra khe hở, nhanh chóng khép lại, hơn nữa muốn so với mới vừa rồi càng thêm vững chắc. Tại sao có thể như vậy? Nhiều năm liên tục linh lớn nhất nam tử, trên mặt cũng toát ra một chút chán trường vẻ, bọn họ đường đường huyền tiên cảnh, lại không làm gì được nho nhỏ chân tiên cảnh. Sư ca, chúng ta chẳng lẽ đều phải bị vây chết ở chỗ này sao? Tam muội sắc mặt như tro tàn, mới vừa rồi kiêu hoành khí, biến mất vô ảnh vô tung, mỗi cái người đều sợ chết, bọn họ cũng không ngoại lệ, chúng ta sẽ không chết, cầm ra các ngươi tất cả pháp bảo, không được điều khiển pháp bảo tự bạo, ta cũng không tin, nổ không ra tòa trận pháp này. Tuổi tác lớn nhất nam tử trong mắt đưa ngang một cái, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cầm ra mấy chục kiện pháp bảo, mỗi một kiện pháp bảo cũng giá trị liên thành, trong đó hai kiện binh khí, có thể so với huyền tiên khí, đây nếu là tự bạo, khẳng định uy lực to lớn, cái khác mấy người không thể làm gì khác hơn là noi theo. Cầm suất từ mấy đè đáy dương đồ, đi, một thanh trường kiếm nổ bắn ra ra, đến gần cây cột một khắc kia, đột nhiên bành trướng, đây nếu là nổ tung, khẳng định sẽ tạo thành một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích. Liễu Vô Tà liền đứng ở thổ lao trận cách đó không xa, nhìn bọn họ hành động đã thực hiện, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Ngay tại trường kiếm sắp nổ tung một khắc kia, một tòa đen nhánh vòng xoáy xuất hiện, đem trường kiếm trực tiếp chiếm đoạt đi vào, ngay trước bốn người mặt, trường kiếm biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả một sóng cũng không có. Chuyện gì xảy ra, trường kiếm đi nơi nào? Bọn họ cũng không biết, hắc động là Liễu Vô Tà tạo thành, dẫu sao chiếm đoạt loại pháp bảo quá mức thưa thớt, lại tới, lần này là lão nhị, sử dụng một chuôi trường mâu, tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh gấp đôi hơn. Sử dụng một khắc kia, tích tích trường mâu bên trong quy luật, nhiều khí văn lóe lên, sắp lao ra trường mâu, thần bí hắc động một lần nữa xuất hiện, đem trường mâu cắn nuốt hết. Tại sao có thể như vậy? Tam muội vô lực ngồi trên mặt đất, một lần là trùng hợp, hai lần thì không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Luyện hóa bọn họ trường mâu cùng trường kiếm, phân giải ra năng lượng, toàn bộ rót vào đến thái hoang thế giới bên trong, ta còn không tin, bốn người cùng nhau ném, tuổi tác khá lớn nam tử một tiếng quát to, tam muội đứng lên, mỗi cái người tay cầm binh khí, chia bốn phương hướng, bốn đạo hàn mang lóe lên, đồng thời tập kích trận pháp, giống như bốn đạo sao rơi, chớp mắt rồi biến mất, ngay tại bốn người cho rằng sắp nổ tung một khắc kia. Bốn chỗ hắc động xuất hiện, đem binh khí của bọn họ, một lần nữa cắn nuốt hết, bốn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Một tòa hắc động đã để cho bọn họ kinh hãi không thôi, bốn chỗ hắc động xuất hiện, hoàn toàn đánh sụp bọn họ lòng tin. Liễu Vô Tà, chúng ta là Cuồng Vân giáo đệ tử, như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, vòng qua chúng ta lần này. Tuổi tác khá lớn nam tử buông xuống tư thái, còn kém cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, Liễu Vô Tà còn không ra tay, chỉ là dựa vào trận pháp, bọn họ tiên khí liền tiêu hao 7-8 phần, tiếp tục giao chiến đi xuống, thua thiệt nhất định là bọn họ, dứt khoát chủ động nhận sai. Chậm, Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, ở ống thông gió bên trong vang lên, Cuồng Vân giáo hắn ngược lại là nghe nói qua, thật lớn một cái tông môn, giáo chủ là đỉnh cấp thần tiên cảnh, khoảng cách thành Đông Hoàng đại khái mấy ngàn dặm chặng đường. Liền hacker môn cũng không để vào mắt, huống chi là Cuồng Vân giáo. Liễu Vô Tà, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Bọn họ đã hạ thấp tư thái, lấy là Liễu Vô Tà sẽ đáp ứng, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà căn bản liền không dự định thả bọn họ còn sống rời đi. Thật là om som, Liễu Vô Tà hai tay đè xuống, kinh khủng trận pháp văn từ bốn phương tám hướng tấn công tới, thổ lao trận nhanh chóng co rút lại, bọn họ hoạt động diện tích càng ngày càng nhỏ. Sư ca, chúng ta làm thế nào? Tứ đệ hù được hai chân bắt đầu như nhũn ra, bọn họ đường đường huyền tiên cảnh, bị dồn đến cái loại này phân thượng, đây là chưa bao giờ có sự việc. Phá vòng vây, chúng ta tiếp tục phá vòng vây, cầu xin tha thứ đã không dùng, chỉ có thể lựa chọn công mạnh. Bốn người đem lực lượng tập trung cùng nhau, điên cuồng chém trận pháp, thổ lao trận không có ảo ảnh, không có trận pháp công kích, lại có thể để cho bốn tên huyền tiên cảnh tay chân luống cuống. Liễu Vô Tà còn ở rút ra lấy mặt đất lực, mới vừa rồi còn là thùng nước to cột, trong chớp mắt biến thành chậu nước to lớn nhỏ, cái này để cho bốn người hoàn toàn hết hy vọng. Tốc độ xuất thủ xa không bằng mới vừa rồi, tới ta xuất thủ. Liễu Vô Tà mượn thổ lao trận, mục đích là tiêu hao bọn họ tiên khí. Huyền Âm Thần Châm sử dụng, Thiên Phạt Chi Nhãn sử dụng, thần bí cung nỏ xuất hiện ở lòng bàn tay, ba quản tề hạ đánh lén bọn họ dư sức có thừa. Hưu, màu trắng mũi tên nổ bắn ra ra, phong tỏa tuổi tác hơi nhỏ nam tử, hắn giờ phút này đã tâm thần thất thủ, chiến đấu xa không đạt tới mới vừa rồi. Suy, mũi tên ung dung xuyên thủng hắn thân thể, mang theo một nâng mưa máu. Tứ đệ, tuổi tác khá lớn nam tử tiến lên ôm lấy tứ đệ thi thể, biểu hiện trên mặt hoàn toàn vặn vẹo, phát ra cuồng loạn tiếng hô, ống thông gió nứt ra tốc độ còn ở trầm trọng hơn. Chung quanh hậu thổ lực sắp bị Liễu Vô Tà hút hết. Suy, Huyền Âm Thần Châm phá vỡ tam muội phòng ngự, trên mình phòng ngự che chở biến mất, một cổ mênh mông lực lượng từ thương khung nghiền đè xuống, tam muội ngũ tạng lục phủ xuất hiện nhiều vết rách. Ta cùng ngươi liều mạng. Tam muội đột nhiên xông ra, lựa chọn tự bạo phương thức. Tam muội, hai người nam tử nhanh chóng đứng lên muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Tam muội đã vọt tới trận pháp bên bờ, nghênh đón nàng vẫn là một tòa hắc động, đem nàng cắn nuốt không còn một mống, nhìn tận mắt tam muội còn có tứ đệ chết đi, còn lại hai người, nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy một chút tự giễu vẻ, bọn họ lấy vì mình là hổ, Liễu Vô Tà là con mồi, bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng sai rồi, khó trách Thẩm gia nhiều lần ăn tất, cũng không phải là Thẩm gia không đủ cường đại, mà là Liễu Vô Tà quá gian trá, tất cả loại kỳ chiêu quỷ thuật, để cho người khó lòng phòng bị, Huyền Âm Thần Châm còn đang đánh lén, để cho còn lại hai người mệt nhọc chạy thục mạng, thổ lao trận nhanh chóng co rút lại, hai người hoạt động diện tích càng ngày càng nhỏ, công kích của bọn họ rất khó uy hiếp được Liễu Vô Tà. Ở thần bí cung nỏ cùng Huyền Âm Thần Châm giáp công dưới, trên hai người mình đầy thương tích, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái quỷ dị xuất hiện ở trận pháp bên trong, chém, ẩm huyết đao chém xuống, lưỡi đao vạch qua không khí, mang theo một hồi mưa máu, hai cái đầu bay lên, mượn trận pháp thành công chém chết bốn tên huyền tiên cảnh, giết bọn họ. Sau đó Liễu Vô Tà lấy đi trận kỳ từ ống thông gió bên trong cướp đi ra, sau lưng ống thông gió bắt đầu sụp đổ, đại chiến dấu vết hoàn toàn bị lau đi, bước ra ống thông gió, nhìn đầy trời cát vàng, quỷ miêu thi triển, hướng chỗ xa vô cùng nhìn, tỳ cung trên rộng hạ hẹp, Liễu Vô Tà nếu là không có đoán sai, tỳ cung đại môn hẳn ở phía dưới cùng, xa xa nhìn lại, xa xa dãy núi giống như là từng tầng một nấc thang. Hắn hiện tại nhà địa phương cao nhất, ngọn núi xa xa từ từ đổi được thong thả, những thứ này đỉnh núi sắp hàng, vừa vặn chứng thực Liễu Vô Tà suy đoán, thời gian gấp, thi triển thần hành cửu biến, theo dãy núi tiến về trước, những tu sĩ khác cùng Liễu Vô Tà phỏng đoán như nhau, chạy về phía chỗ chúng khu vực, trên đường rất ít gặp phải những tu sĩ khác, bọn họ hẳn so Liễu Vô Tà đi trước một bước, Thẩm Tam bọn họ đã ở vùng lân cận đi loanh quanh rất lâu rồi. Vẫn không có Liễu Vô Tà đầu mối, mỗi cái người bụi văng đầy người, trong miệng đều là cát, chúng ta như vậy tìm tiếp, lúc nào mới có thể tìm được Liễu Vô Tà? Những đệ tử kia bắt đầu cau nhau, bọn họ tiến vào nguyên không cổ cảnh mục đích là tìm bảo vật. Hiện tại ngược lại tốt, bảo vật không có được, người chết rồi không thiếu, cũng đừng dài dòng, nhanh đi tìm. Thẩm Tam tâm tình gay gâu tới cực điểm, đem trong miệng cát phun ra, hung hăng phun một cái, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, đứng ở một nơi dãy núi trên, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, ngay mới vừa rồi, Thiên Đạo Thần Thư chợt nhảy lên một tí, chẳng lẽ cái này tỳ tạng bên trong còn ẩn giấu bảo bối gì sao? Nếu như là hậu thổ thần tùy, Thái Hoang thế giới khẳng định sẽ nhắc nhở. Thiên Đạo Thần Thư nhảy lên, cái này không phù hợp suy luận, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1873, quái vật. Liễu Vô Tà nhìn mờ mịt dãy núi, trong con người tràn đầy nghi ngờ, Thái Hoang thế giới nhảy lên, ý nghĩa phát hiện hiếm thấy vật chất, Thôn Thiên Thần đỉnh nhảy lên, ý nghĩa phát hiện nghịch thiên bảo bối, mà Thiên Đạo Thần Thư nhảy lên, nhất định là phát hiện trong thiên địa hiếm thấy hàng ngũ. Thiên Đạo Thần Thư chỉ dẫn ta phương hướng, nếu là Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, Liễu Vô Tà nhất định phải đi xem, rốt cuộc cái này tỳ tạng bên trong cất giấu thứ gì, tạm thời buông tha tìm tỳ cung đại môn. Thiên Đạo Thần Thư liên tục nhảy lên, một đạo kim quang từ Liễu Vô Tà hồn hải bên trong nổ bắn ra, chỉ hướng hắn bên trái phía trước, thần hành cửu biến đệ tứ biến, có thể ngắn ngủi phi hành, thân thể giống như là một con tiên hạc, đột nhiên nhô lên, mượn không gian quy luật lực, lăng không bay lượn, Thái Hoang tiên khí thuần dày vô cùng, có thể chống đỡ Liễu Vô Tà rất dài một đoạn thời gian. Dựa theo thần hành cửu biến giới thiệu, có thể phi hành 100 mét đã là cực hạn, đã bay ra ngoài 300 thước, còn không rơi xuống, ước chừng phi hành 500 thước, tiêu hao bộ phận Thái Hoang tiên khí, lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất, không có tiếp tục phi hành, sát mặt đất, giống như là một đạo tia chớp, sau lưng mang theo một nâng bụi bặm, Thẩm Tam bọn họ ngay tại ngoài ngàn thước, ánh mắt đột nhiên nhìn ra xa bên này, đầy trời cát vàng, che lại bọn họ tầm mắt, chỉ có thể nhìn được một người đang chạy vội, người kia tốc độ thật là nhanh. Thẩm gia tất cả đệ tử nhìn sang bên kia, mặt đầy vẻ khiếp sợ, hình như là chân tiên cảnh chập chờn, mặc dù không thấy rõ Liễu Vô Tà bóng người, nhưng có thể cảm nhận được tiên khí chập chờn, tuyệt không phải huyền tiên cảnh phát ra. Tất cả Thẩm gia đệ tử nhìn nhau, là Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà tốc độ bọn họ cũng lãnh giáo qua, vậy huyền tiên cảnh cũng không theo kịp, nhanh như vậy tốc độ, lại là chân tiên cảnh, không Liễu Vô Tà không có ai, chúng ta mau truy đuổi. Thẩm Tam làm trước một bước, mấy cái động tác mau lẹ, chính là nghìn mét xa, hắn là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, muốn so với Liễu Vô Tà có nhanh hơn mấy phần, cái khác Thẩm gia đệ tử rối rít đuổi theo, bọn họ tốc độ, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, dần dần bị hất ra. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi trốn nơi nào. Thẩm Tam thanh âm ở Liễu Vô Tà sau lưng vang lên. Khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, hơi nhíu mày, không nghĩ đến ở nơi này gặp Thẩm Tam, thân thể bay bổng lên, mượn trượt, tranh thủ thoát khỏi Thẩm Tam, thấy Liễu Vô Tà bay lên, Thẩm Tam trong mắt cuồng loạn, không đạt nguyên tiên cảnh không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, lần này phi hành tiếp gần ngàn mét, tiêu hao 10% tiên khí, Liễu Vô Tà cầm ra tiên thạch, ném nhập Thôn Thiên Thần đỉnh, tứ phương thành đấu giá tu nghê thạch. Liễu Vô Tả nhưng mà lấy được 350 vạn. Tiêu diệt Hacker Môn, từ trong lại lấy được không thiếu chỗ tốt. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tiên thạch, tốc độ nhanh gấp đôi, dần dần đem Thẩm Tam hất ra. Khí Thẩm Tam phát ra oa oa kêu to, phi hành có thể trực tiếp từ dãy núi bên trên lướt qua đi. Thẩm Tam thì không được, đến dãy núi cần đi vòng, cái này sẽ trở ngại nhiều thời gian. Đến khi hắn đi vòng dãy núi, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được. Thẩm Tam ánh mắt nhìn ra xa, mặc dù bị Liễu Vô Tà hất ra, vẫn có thể từ bắt trên không trung đến lưu lại hơi thở. Chỉ cần thuận khí tức tìm, nhất định có thể tìm được Liễu Vô Tà. Liên tục phi hành gần 10.000 mét, Liễu Vô Tà không biết nhún nhảy bao nhiêu lần, rồi mới từ không trung rơi xuống. Thiên đạo thần thư nhảy lên hơn nữa thường xuyên, hẳn liền ở phụ cận đây. Liễu Vô Tà rơi xuống sau đó, ánh mắt quan sát bốn phía, trừ tất cả loại trơ trụi đỉnh núi, chân thực không nhìn ra còn có những vật khác. Quỷ miêu thi triển, hướng nhìn bốn phía, chu vi chục nghìn mét thu hết vào mắt, chân mày càng nhíu càng sâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ thiên đạo thần thư sai lầm? Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên đạo thần thư dung hợp thiên diễn lục sau đó, đổi được hơn nữa phong cách cổ xưa, không thể nào xuất hiện sai lầm, tràn đầy không mục đích đi về phía trước, còn kém đào một mét. Thiên đạo thần thư, mau nói cho ta, rốt cuộc ở nơi nào? Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà phải nắm chặt, nhất định phải cướp ở Thẩm Sán bọn họ trước mặt, cướp được hậu thổ thần tùy. Thiên đạo thần thư thờ ơ, không có bất luận phản ứng gì, bĩu môi, Liễu Vô Tà chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Vùng lân cận còn có những tu sĩ khác, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là mang theo mặt nạ. 4-5 tên tu sĩ, từ Liễu Vô Tà bên phải phía trước đi tới, trong miệng hung hung hổ hổ, Liễu Vô Tà nhanh chóng che giấu đến một khối đá phía sau. Thật là gặp quỷ sống, Tỳ cung bên trong, vẫn còn có cái khác quái vật, năm trên người còn treo tổn thương, một người trong đó cánh tay đều bị đánh gãy, xương trần lộ ở bên ngoài, bọn họ thanh âm rất nhỏ, như cũ có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai. Quái vật, sống được, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nguyên không cổ cảnh chết vô số năm, nơi này căn bản không có thể có việc vật tồn tại. Từ bọn họ trong miệng không khó nghe ra, các nàng gặp phải quái vật tập kích, đi tới mấy tên tu sĩ, bọn họ nhưng mà cao cấp huyền tiên cảnh, liền cao cấp huyền tiên cảnh đều không là quái vật đối thủ. Như vậy tôn quái vật khủng bố tới trình độ nào, thiên đạo thần thư sẽ không nhắc nhở chính là hắn đi. Nếu quả thật là như vậy, vậy Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn quay đầu chạy. Liền cao cấp huyền tiên cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Mình đi lên, phỏng đoán một hơi là có thể bị quái vật ăn, đến khi mấy người kia đi xa, Liễu Vô Tà mới từ đá phía sau đi ra, mặt đầy vẻ ngưng trọng, được rồi, vẫn là rời đi đi. Liễu Vô Tà không dám lấy thân tử nguy hiểm, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, không dám đi trở về, Thẩm Tam khẳng định còn ở trên đường. Chỉ có thể hướng một cái hướng khác tiến về trước, như vậy muốn đi vòng một khoảng cách, chỉ có thể như vậy, một thân một mình lên đường, thần thức tản ra, tốc độ không nhanh không chậm, nào ngờ, một đạo quỷ dị bóng dáng, lặng lẽ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, hai chân đạp trên mặt đất, không cảm giác được một chút sức nặng, bóng dáng rất dài, giống như là âm hồn quỷ mị, hình dáng lớn lên cùng loài người có 3 phần tương tự, lắng tai tai khỉ, giống như là linh viên, nhưng cũng không phải là, bởi vì hắn là đứng thẳng đi, trong tay còn cầm một cây màu đen cây nhóm lửa. Cây gậy có chừng 2 m dài cỡ đó, phía trên bao trùm một tầng thật dày đường vân, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng âm hồn rón rén, một chút xíu hướng Liễu Vô Tà đến gần, có thể đem hơi thở che giấu đến loại trình độ này. Sợ rằng nguyên tiên cảnh đều không cách nào làm được, mấu chốt Liễu Vô Tà còn thả ra thần thức, cũng không có cảm ứng được. Liễu Vô Tà đột nhiên cảm giác rợn cả tóc gáy, đây là tu sĩ cùng bẩm sinh tới năng lực, gặp phải nguy hiểm, trên thân thể lỗ chân lông sẽ không ngừng co rúm lại. Chợt xoay người lại, Liễu Vô Tà suýt nữa đụng phải quái vật trên thân thể. Một tôn hơn 2 mét cao quái vật, cùng Liễu Vô Tà mặt đứng đối diện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Liễu Vô Tà thở mạnh không dám thở một tí, ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật ánh mắt giống vậy nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Trong con ngươi thấy một chút đói khát, Liễu Vô Tà cái mông căng thẳng, quái vật này không phải là cướp xác đi, một người một quái chỉ như vậy đối mặt, thấy quái vật không có động tĩnh gì, Liễu Vô Tà tâm thần từ từ thanh tĩnh lại, từng bước một lui về phía sau. Hắn lui một bước, quái vật liền cùng tiến một bước, thời khắc giữ không tới nửa mét khoảng cách, Liễu Vô Tà trong lòng cũng dựng lông tóc, từ trên người quái vật thả ra làm người ta hoảng sợ lực lượng. Tuyệt đối là vượt qua nguyên tiên cảnh tồn tại, ánh mắt trên dưới quan sát, quái vật hình dáng thu hết vào mắt, hai chân so với dài, hơi cong, tràn đầy nổ tính lực lượng, hai cánh tay so loài người hơi lâu một chút, phía trên mọc đầy trước màu đen lông tơ, nhìn như rất là khủng bố, kinh khủng nhất không phải những thứ này, mà là hắn bên phải tay nhấc cây nhóm lửa. Phía trên phụ rất nhiều ly kỳ cổ quái đường vân, siêu siêu vẹo vẹo, không giống như là một tôn binh khí, nhưng nhìn như cứng rắn vô cùng. Những văn lộ này, liền Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua, trước ngực sau lưng giống vậy hiện đầy màu đen lông tơ. Vậy từng cục nhô ra bắp thịt tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà. hắn một quyền là có thể đánh bể một tôn đỉnh cấp huyền tiên cảnh. Tiếp tục đi lên xem, thấy rõ ràng quái vật khuôn mặt, tướng mạo cùng loài người có chút tương tự, chỉ là lỗ mũi tương đối nhỏ, miệng nghiêng nhọn, có chút tương tự linh viên, trên ót đen nhánh một phiến, nhô ra một khối, đây tuyệt không phải linh viên. Từ thân thể hình thái trên xem, cùng linh viên có 60% tương tự, linh viên tràn đầy linh tính, mà đây con quái vật cặp mắt mờ mịt, linh viên tứ chi dài ngắn kém không nhiều, quái vật trước mắt hai chân rất dài, hơn nữa chiều dài chân màng chân, con ngươi là màu xanh đậm, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy cái loại này kỳ lạ con ngươi. Liễu Vô Tà lui hắn liền lui, Liễu Vô Tà hướng bên phải đi, hắn liền hướng bên phải đi, ngươi tại sao phải đi theo ta? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, nhỏ giọng hỏi, hy vọng cái này tôn quái vật có thể nghe hiểu. Quái vật nghẹo đầu, trong con ngươi vẫn là mờ mịt, nghe không hiểu Liễu Vô Tà nói gì nữa. Liễu Vô Tà khoa tay múa chân nửa ngày, phát hiện quái vật cùng hắn không cách nào câu thông, bất đắc dĩ, sử dụng thần thức, lợi dụng hồn lực cùng hắn câu thông, mạnh mẽ hồn lực xông ra, chạy thẳng tới quái vật đầu. Liễu Vô Tà hồn lực giống như là đụng vào một tòa thiết trên tường, trực tiếp bị phản chấn trở về, quái vật hồn hải bền chắc không thể gãy, hồn của hắn lực căn bản không cách nào đi vào, không thể hồn lực trao đổi, cũng không thể ngôn ngữ trao đổi, quái vật chỉ như vậy đi theo sau lưng hắn, để cho Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thấy quái vật không có thương tổn hắn ý, Liễu Vô Tà khẩn trương tâm tình từ từ bình phục, tiếp tục dò xét cùng quái vật trao đổi. Quái vật há mồm nói ra một chồng Liễu Vô Tà hoàn toàn nghe không hiểu nói. Tay trái đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà thấy rất rõ ràng, quái vật muốn hắn chiếc nhẫn chữ vật đồ vật bên trong. Ngươi muốn đồ vật bên trong? Liễu Vô Tà khoa tay múa chân một tí, vừa chỉ chiếc nhẫn chữ vật của mình, quái vật lại gật đầu một cái, ngôn ngữ tay chân là xưa nhất ngôn ngữ, thông qua khoa tay múa chân, có thể đơn giản rõ ràng đối phương muốn biểu đạt ý. Liễu Vô Tà từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra mấy cái tiên thạch, thả vào trước mặt quái vật, lấy là hắn muốn ăn tiên thạch, quái vật lắc đầu một cái, mặt đầy chê vẻ, thu hồi tiên thạch, Liễu Vô Tà lại lấy ra một ít đan dược, thả vào trước mặt quái vật, người sau vẫn lắc đầu, vẫn là một mặt chê ánh mắt, từ chỉ số thông minh trên phán đoán, cái này con quái vật, nhiều nhất cũng chỉ loài người 2-3 tuổi đứa bé mà thôi. Trước hẳn là mấy tên nhân loại chọc giận hắn, mới sẽ gặp phải phản kích, chiếc nhẫn chữ vật đồ vật bên trong như nhau vậy lấy ra. Quái vật từ đầu đến cuối không hài lòng, trong con người toát ra không nén được vẻ, tay phải màu đen cây nhóm lửa thả ra kinh khủng hơi thở. Đây là đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, lại không lấy ra, đừng trách hắn không khách khí, đồ ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong, quái vật không cách nào lấy ra tới, nếu không đã sớm ra tay, chiếc nhẫn chữ vật bên trong để dành hơn ngàn loại vật phẩm. Liễu Vô Tà căn bản cũng cầm lần, ánh mắt đột nhiên rơi vào Thái Hoang Thôn Thiên Quyết ngưng tụ thành hơn 10.000 khối tinh thể trên. Tiện tay lấy ra một khối, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1874, Hắc Tử, nên cầm Liễu Vô Tà đều lấy ra, chỉ còn lại mới ngưng tụ không lâu tinh khối, cái loại này tinh khối bên trong ẩn chứa cực mạnh hỗn độn khí. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện cầm ra, tiện tay lấy ra một khối, vừa muốn mở ra tay phải, Liễu Vô Tà phát hiện mình lòng bàn tay chợt lạnh, lấy ra tinh khối rơi vào màu đen quái vật trong tay. Chỉ gặp màu đen quái vật đem bắt được tinh khối ném vào trong miệng. Miệng to nhai, phát ra lạc băng tiếng, cứng rắn tinh khối chia năm xẻ bảy, bị quái vật cho nuốt vào. Vào trong bụng sau đó, màu đen quái vật mặt đầy chưa thỏa mãn, đưa tay ra tiếp tục hướng Liễu Vô Tà đòi lấy, bị màu đen quái vật nhìn chằm chằm, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra tới 5 cái. Lần nữa bị quái vật ăn, dần dần, Liễu Vô Tà đối quái vật lòng cảnh giác vậy thanh tĩnh lại. Quái vật tựa hồ không có tổn hại hắn ý, nếu quả thật muốn tổn thương hắn, cũng sẽ không đến khi hiện tại. Ăn 5 cái sau đó, tiếp tục đưa tay hướng Liễu Vô Tà thỉnh cầu, trước mắt cái này đen thui quái vật rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vậy tiên thú, căn bản không chịu nổi hỗn độn khí đánh vào, muốn có thể, cầm bên trong tay ngươi màu đen cây gậy cho ta xem. Liễu Vô Tà thần thức một mực chú ý màu đen quái vật trong tay cây nhóm lửa. Phát hiện cây gậy này cực kỳ kỳ lạ, hắn trong trí nhớ lại không tìm được liên quan tới cái này cùng cây gậy lai lịch. Hơn nữa cây gậy này phía trên điêu khắc đường vân, cũng không thuộc về tiên giới, cái này để cho Liễu Vô Tà nổi lên tò mò chi tâm. Muốn cầm ở trong tay thật tốt nhìn một chút, sợ tối sắc quái vật nghe không hiểu. Liễu Vô Tà đặc biệt chỉ hướng hắn cây gậy trong tay. Màu đen quái vật đột nhiên đem cây gậy thả ở sau lưng. Rất sợ Liễu Vô Tà cướp đi vậy, không chịu lấy ra, xem ra cây gậy này đối ý hắn nghĩa trọng đại. Từ xuất hiện đến hiện tại, cây gậy chưa bao giờ rời tay, ta chỉ là xem, rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi. Liễu Vô Tà tiếp tục khoa tay múa chân, màu đen quái vật vẫn là một mặt phòng bị, vì đạt được quái vật tín nhiệm, Liễu Vô Tà duy nhất cầm ra 50 cái tinh khối. Thấy như thế nhiều tinh khối, quái vật cặp mắt sáng lên. Mờ mịt trong con người toát ra một chút thần thái, nhìn 50 cái tinh khối, quái vật óc đang nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc lợi và hại, cuối cùng, ở tinh khối mãnh liệt cắm dỗ hạ, từ từ đem tay phải bắt được trước mặt, màu đen cây nhóm lửa hướng về phía Liễu Vô Tà, lại không chịu buông tay, màu đen quái vật đã nhượng bộ, Liễu Vô Tà rất hài lòng, tay phải bắt cây nhóm lửa, suy, Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi tay phải, phát hiện mình lòng bàn tay bị đả thương, ở tâm cung thời điểm, tâm hỏa đều không có thể thương tổn tới hắn, lại bị nho nhỏ cây nhóm lửa cho đả thương ra, đơn giản là không tưởng tượng nổi, màu đen quái vật phát ra âm u tiếng cười, tựa hồ đang cười nhạo Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, điều động hàn băng khí, phụ bên tay phải trên, tiếp tục hướng màu đen cây nhóm lửa nắm tới, suy suy suy, từng trận khói xanh nhô ra, Liễu Vô Tà chịu đựng nóng bỏng, mạnh mẽ tiên khí rót vào cây nhóm lửa bên trong, muốn điều tra rõ chân tướng, phát hiện hắn tiên khí, căn bản không cách nào thấm vào đến cây nhóm lửa chỗ sâu. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà một hồi không nói, cho dù là tiên đế khí, hắn cũng có thể cảm giác được một ít đầu mối, một cây bình thường cây nhóm lửa, hắn tiên khí lại không cách nào thấm vào, thiên phạt chi nhãn, quỷ yêu cũng thử qua, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi tay phải, đem cây nhóm lửa lên đường vân ghi xuống, thu ghi đến thiên đạo thần thư trên, đạt được thần bí đường vân, thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, màu đen quái vật dùng không tới 3 thước thời gian, đem 50 cái tinh khối toàn bộ ăn, ở một cái, mặt đầy vẻ hưởng thụ, vây quanh quái vật đi một vòng, Liễu Vô Tà, trong mắt càng ngày càng sáng, mặc dù không cảm giác được cái này tôn quái vật trong cơ thể hơi thở, nhưng có thể cảm nhận được một cổ sâu không lường được khí lưu quấn ở hắn trên thân thể. Nếu có thể sắp tối sắc quái vật thu phục, là mình thiếp thân thị vệ, tương đương với lại thêm một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Màu đen quái vật không làm thương hại hắn, bởi vì Thái Hoang Thôn Thiên Quyết ngưng luyện ra được tinh khối. Cái loại này tinh khối, Liễu Vô Tà muốn bấy nhiêu có nhiều ít, liền xem hắn như thế nào mượn tinh khối tới thu phục quái vật. Ta phải đi, Liễu Vô Tà nói xong, hướng xa xa đi tới, dò xét màu đen quái vật phản ứng, quả nhiên, Liễu Vô Tà mới vừa đi ra đi, màu đen quái vật liền đuổi theo, nửa bước không rời, chứng thực Liễu Vô Tà suy đoán, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết ngưng luyện ra được tinh khối đối hắn có cám dỗ chí mạng. Ngươi vì sao phải đi theo ta? Một người một quái quan hệ kéo gần lại rất nhiều, Liễu Vô Tà tiếp tục khoa tay múa chân, quái vật lần này nghe hiểu, chỉ Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật, tựa như nói, đi theo Liễu Vô Tà phía sau, có thể được ăn loại vật này, nguyên không cổ cảnh yên lặng vô số năm, đã nhiều năm như vậy, màu đen quái vật dựa vào cái gì sinh tồn, hoàn toàn là một điều bí ẩn, Liễu Vô Tà vậy không giải thích rõ ràng, hoặc là nói, là bọn họ sau khi đi vào, tỉnh lại màu đen quái vật, muốn ăn những thứ này tinh khối vậy không phải là không thể. Bất quá ngươi phải nghe ta an bài, ta để cho ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì, Liễu Vô Tà tiếp tục đánh thủ ngữ, màu đen quái vật nghẹo đầu, đang tiêu hóa Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, đợi ước chừng 5 tức thời gian, quái vật rõ ràng Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, trên mặt toát ra một vẻ tức giận, Liễu Vô Tà đây là đang uy hiếp hắn, giơ tay lên ở giữa cây nhóm lửa, trực tiếp đập về phía Liễu Vô Tà, đây nếu là đập trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, đối mặt nện xuống cây nhóm lửa, Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho cây nhóm lửa nện xuống, bởi vì hắn biết, mình căn bản không cách nào né tránh, màu đen quái vật sức chiến đấu quá mạnh mẽ, ngươi giết ta, sau này lại cũng không ăn được những thứ này, Liễu Vô Tà làm ra một bộ không biết làm sao chẳng, nghĩ đến mình sau này không ăn được cái loại này tinh khối. Màu đen cây nhóm lửa ngừng ở Liễu Vô Tà đỉnh đầu một xích cao địa phương, không có tiếp tục rơi xuống, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà sau lưng sớm bị mồ hôi ướt đẫm, hắn cũng đang đánh cuộc, nếu như màu đen quái vật rất vô lý, mới vừa rồi đã trở thành hắn côn hạ vong hồn, thật may Liễu Vô Tà đánh cuộc đúng, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, quái vật đột nhiên đưa ra một đầu ngón tay, mặc dù quái vật chỉ có đứa bé 3 tuổi chỉ số thông minh, nhưng cũng không ngốc, bắt đầu cùng Liễu Vô Tà trả giá, ý ngươi, một ngày chỉ có thể giúp ta làm một chuyện. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hiểu màu đen quái vật đưa ra một đầu ngón tay ý. Quái vật gật đầu một cái, coi như là đáp ứng Liễu Vô Tà, bất quá một ngày chỉ có thể làm một chuyện, Liễu Vô Tà không nói hai lời, trực tiếp gật đầu đáp ứng, cái này là tốt bắt đầu, hắn tin tưởng ở mình hun đúc dưới, màu đen quái vật sau này khẳng định sẽ phục tiếp thiếp nghe lời. Chỉ như vậy, một người một quái đạt thành hiệp nghị, Liễu Vô Tà mỗi ngày cung cấp màu đen quái vật 100 cái tinh khối thành tựu thức ăn. Quái vật mỗi ngày thay Liễu Vô Tà làm một chuyện. Còn như để cho quái vật làm gì, Liễu Vô Tà tạm thời còn chưa nghĩ ra, nói thỏa điều kiện sau đó, một người một quái quan hệ lần nữa kéo gần, Liễu Vô Tà nghĩ tới ký kết linh hồn khế ước, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, hắn thần thức căn bản không cách nào tiến vào quái vật hồn hải. Ký cái giám khế ước, quái vật không cùng hắn ký kết khế ước, Liễu Vô Tà đã rất vui vẻ, đụng phải có chút mạnh mẽ tiên thú, bọn họ ngược lại lợi dụng loài người linh hồn khế ước tới khống chế loài người. Loại chuyện này nơi nơi, ngươi tên gọi là gì? Một người một quái lên đường. Liễu Vô Tà ra dấu, để cho muốn biết quái vật rốt cuộc là cái gì giống. Vì sao hắn trong trí nhớ, không tìm được liên quan tới quái vật một chút đầu mối. Màu đen quái vật mờ mịt lắc đầu một cái, hắn cũng không biết mình là ai, bởi vì hắn lúc tỉnh lại, đã ở chỗ này, nếu không có tên chữ, sau này ta liền kêu ngươi hắc tử đi. Nhìn cả người đen nhánh thân thể, trực tiếp kêu hắn hắc tử, sau này thuận lợi trao đổi, hắc tử không có phản đối, thầm chấp nhận danh tự này, đối với hắn mà nói, tên gì cũng không trọng yếu, ta kêu Liễu Vô Tà, ngươi có thể hay không gọi ra. Liễu Vô Tà bắt đầu dạy dỗ hắc tử nói chuyện, từng chữ dạy, hắc tử ngược lại cũng học nghiêm túc, nín nửa ngày, hãy nói ra một cái liễu, phía sau hai chữ không nói ra được. Trên đường thời điểm, căn bản là Liễu Vô Tà đang hỏi, hắc tử trả lời, từ hắc tử trong miệng biết được, hắn tiến vào nguyên không cổ cảnh rất lâu, lâu liền hắn cũng không nhớ nổi, Liễu Vô Tà vậy hỏi thăm qua hắc tử là chủng tộc gì. Hắc tử giống vậy không cách nào giải thích, thời gian cùng hắc tử so tài mấy cái, dò xét một tí hắc tử sức chiến đấu. Kết quả Liễu Vô Tà bị hắc tử một côn tảo bay, chấn động được hắn miệng phun máu tươi. Liễu Vô Tà không chỉ có không tức giận, ngược lại cười hắc hắc hai tiếng. Hắc tử càng mạnh mới có thể bảo vệ mình. Xuyên qua một ngọn núi loan, địa thế càng ngày càng lùn. Hắc tử từ từ buông lòng cảnh giác, đối Liễu Vô Tà càng ngày càng tín nhiệm. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Đi qua khoảng cách dài truy đuổi, Thẩm Tam rốt cuộc đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước, mấy cái nhảy vút bắn ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Thấy Thẩm Tam, Liễu Vô Tà trên mặt không có vẻ khẩn trương, ngược lại toát ra một chút nụ cười xấu xa. Hắn đang giàu không có ai đến tìm hắn, vừa vặn thử một chút hắc tử sức chiến đấu, mình không phải là hắc tử đối thủ, có thể mượn những người khác tới thử do hắc tử. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi Thẩm Tam, giống như một đạo sao rơi. Thẩm Tam rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, khi thấy sau lưng hắn hắc tử một khắc kia, Thẩm Tam run run một tí. Hắc tử tướng mạo rất khủng bố, nhất là trong tay hắn cây nhóm lửa, phát ra yêu dị ám quang. Bất quá cũng không để ý, hắc tử trên mình không có khí tức chập chờn, nhìn như chính là một tôn thông thường quái vật, lầm cho rằng là Liễu Vô Tà nuôi thú sủng. Người tốc độ quá chậm, Liễu Vô Tà cố ý thả chậm tốc độ, thật ra thì chính là ở chờ Thẩm Tam, lấy cước trình của hắn, sớm đã đem Thẩm Tam bỏ rơi, làm sao có thể để cho hắn đuổi theo. Thẩm Tam có loại dự cảm xấu, nhưng lại không nói ra được, nếu gặp Liễu Vô Tà, làm sao có thể như vậy cam tâm rời đi. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thẩm Tam nói xong, sử dụng trường kiếm của mình, kinh khủng huyền tiên 9 tầng thế phún ra ngoài, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, vô tận cát vàng, tạo thành một đạo gió bão, đem Liễu Vô Tà gói lại. Hắc tử, hắn liền giao cho ngươi, cấp cho ta lưu toàn thây. Liễu Vô Tà hướng về phía hắc tử nói, đi qua một đường trao đổi, hắc tử mặc dù không biết nói chuyện, lại có thể nghe hiểu Liễu Vô Tà trong giọng nói ý. Hắc tử gật đầu một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.